Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 146, sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu trường, phòng trang điểm Lê Mạn ngồi ngay ngắn trước gương, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo như ngọc của mình. Buổi lễ có quy mô cao cấp, bầu không khí trang trọng, dù là những bộ lễ phục xa hoa, lộng lẫy đến đâu cũng có thể trở nên tầm thường nếu xuất hiện không đúng chỗ. Nhà tạo mẫu quyết định chọn phong cách trang phục công sở cho cô. Do chủ đề thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phong cách không thể cứng nhắc với tông đen trắng xám truyền thống. Cuối cùng, Lê Mạn chọn bộ vest xanh khói thanh lịch, kết hợp cùng áo sơ mi ren xếp ly màu kem. Bộ trang phục ấy, không rõ là người tôn lên đồ hay đồ tôn lên người, nhưng khi khoác lên người Lê Mạn, lại vừa vặn một cách hoàn hảo. Cô gái nhỏ ấy toát lên vẻ thanh tú linh động, trong trẻo như nước. Nhà tạo mẫu chỉnh lại lọn tóc cuối cùng, nhìn cô rồi chậc chậc vài tiếng, nhưng biết điều không nói nhiều. Lê Mạn mỉm cười, quay đầu lại, vất vả cho chị rồi, chị nghỉ ngơi đi nhé, cảm ơn chị. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Cô liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rồi đứng dậy đúng lúc tiếng bước chân dừng ngay trước cửa. Cánh cửa mở ra, đứng ở khung cửa là một người đàn ông cao ráo, lạnh lùng. Áo polo màu nhạt, quần tây tối màu chỉnh tề, sống mũi cao thẳng, đeo kính không gọng màu nâu nhạt, che đi phần nào sự kiêu ngạo bẩm sinh trong đôi mắt. Sau lớp kính, ánh mắt chỉ vị lướt qua cô một vòng, khi chạm đến đôi môi đỏ của cô, ánh mắt liền rời đi. Đôi môi vốn mím chặt của anh nhanh chóng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Dì Lương còn ăn mặc trẻ trung hơn cô, mặc bộ này vào trông già dặn quá. Lê Mạn thừa biết anh không nói được lời nào dễ nghe, chẳng để tâm, chỉ liếc qua cặp kính của anh rồi bật cười. May mà chủ tịch chỉ có đeo kính, nếu không tôi sợ bộ đồ xanh mưa phùn này sẽ làm ướt đôi mắt hợp kim titan của anh mất. Chỉ vị cong môi cười lạnh, cô gái này đúng là đáng bị chỉnh đốn. Nếu sự kiện vẫn chưa bắt đầu, chủ tịch Trì, anh cứ lo việc của mình đi. Tôi muốn yên tĩnh một lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Mạn hoàn toàn vô cảm, đôi mắt to tròn chẳng hề sợ hãi trước sự lạnh lùng và tức giận mà chỉ vị ném tới. Ánh mắt phức tạp ấy xoay vần trong mắt anh hơn một phút, rồi lại trở về vẻ thờ ơ. 10 phút nữa vào hội trường, đi theo tôi. Giữa Lê Mạn và chỉ vị luôn tồn tại một sự đối đầu dai dẳng, từ lúc bắt đầu đến nay, vẫn không ngừng biến đổi. Chỉ vị là người sinh ra đã ở vị trí cao quý, sự kiêu ngạo và phong thái quý tộc khắc sâu trong xương cốt. Dám thẳng thắn đối đầu với anh như thế, có lẽ chỉ có An Duyệt mới có cái quyền ấy. Thậm chí Lê Mạn cũng không rõ, cô đang thử thách chỉ vị, hay thử thách chính mình, hay thử thách An Duyệt. Thế giới này giống như một bàn cờ bí ẩn, cô vô tình trở thành con cờ trong đó, đáng buồn là, ai là người sắp đặt. Ai sẽ thu lưới, hoàn toàn không biết, phòng nghỉ khác có 3 người phụ nữ, 2 người nằm trên ghế tựa mềm mại, trên bàn trà nhỏ đặt vài đĩa sứ ngọc trắng, bên trong bầy đầy dâu tây, việt quất và dưa hấu tí hon. Đừng bàn chuyện mang thai nữa, trước tiên giới thiệu cho tôi một người có thể khiến tôi mang thai đi, được không? Thịnh Vân bĩu môi nói, An Duyệt nuốt miếng việt quất trong miệng, cười nhẹ, vậy cô muốn người ở dưới Bắc Kinh hay Thượng Hải? Phải xác định phương hướng lớn trước đã, nếu là Thượng Hải, cứ để chị dâu cô Phương Ý lo liệu. Còn Bắc Kinh, thực ra có một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đang nằm nửa người bên cạnh chính là Phương Ý, tiểu thư Thượng Hải mà Thịnh Cảnh theo đuổi. Vòng tròn thượng lưu, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn. Quan trọng là đẳng cấp, đến một mức độ nhất định, những người thuộc tầng lớp ấy không nhiều. Hậu bối của họ, dù có ở nước ngoài, phần lớn vẫn duy trì các mối quan hệ thân sơ khác nhau. Cái gọi là mạng lưới quan hệ, An Duyệt làm trong ngành tài chính, quen biết Thịnh Cảnh từ lâu và cũng có giao dịch riêng với anh. Chỉ vì do mối quan hệ với Tống Khinh Thần mà thân thiết với nhóm 4 công tử May Bách ở Lỗ Thành, khi đó, Lê Mạn vẫn chỉ là một học sinh trung học miệt mài ôn thi, còn Thịnh Cảnh vẫn là thành viên thân thiết trong hội anh em. Trong những buổi tụ tập của đám hậu bối, chỉ cần có mặt Tống Khinh Thần, Thịnh Vân nhất định cũng xuất hiện. Cộng thêm thái độ mập mờ của Lương Chi Lan lúc bấy giờ, từng có lúc An Duyệt nghĩ rằng Thịnh Vân rất có khả năng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tống. Cho đến cái đêm tuyết rơi ấy, cô gái tên Lê Mạn bất ngờ xuất hiện tại hy viên của nhà họ Tống nơi chưa từng có bóng dáng của bất kỳ tiểu thư nào. Mọi thứ bắt đầu dậy sóng ngầm. Sự xuất hiện của Lê Mạn đã phá vỡ thế cân bằng của vòng tròn nhỏ này. Thân phận của cô con gái quản gia, gia đình ly hôn, cha nghiện cờ bạc ban đầu khiến những người trong giới nhìn cô bằng ánh mắt như đang quan sát một sinh vật lạ. Có những quan niệm đã ăn sâu vào gốc rễ, rất khó thay đổi. Muốn hòa nhập vào một vòng tròn đã hình thành là điều không dễ dàng, ngay cả với những nhóm bạn bình thường, càng khó hơn trong giới thượng lưu. Trong nhận thức của Tống Khinh Thần, từng có một câu nhận xét về Lê Mạn. Một cô gái có thể phá đường máu từ Lỗ Thành để bước chân vào cánh cổng Đại học Bắc Kinh, chắc chắn mang trong mình sự kiên trì và bứt phá mà tôi không thấy ở An Duyệt hay Thịnh Vân. Cô ấy chỉ thiếu cơ hội và nền tảng mà thôi. An Duyệt nhìn Thịnh Vân, bỗng thấy có chút thương hại. Trước đây, dù cô ta có chút tính tiểu thư, nhưng vẫn là một đóa hoa rực rỡ, tươi tắn, khuôn mặt cũng hiền hòa hơn bây giờ. Không giống hiện tại vẫn là con người đó, nhưng luôn mang theo vẻ chua chát và căng thẳng, sắc mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi và cay nghiệt. Giấc mộng bước chân vào nhà họ Tống đã tan thành mây khói, công việc cũng không suôn sẻ. Tới cái tuổi mong mỏi kết hôn, để tránh bị gia tộc sắp đặt hôn nhân, lại phải chủ động tìm kiếm nhân duyên xung quanh. Cô có quen biết nhà họ Đàm không? Họ cũng có nguồn gốc từ Lỗ Thành. An Duyệt nhìn cô ta. Thịnh Vân đảo mắt. Cô nói nhà họ Đàm ở quê. Đàm Định Tùng. Không được. An Duyệt bĩu môi. Đàm Định Tùng là con rể quý trong mắt ông Phùng. Giống như Tống Khinh Thần trong mắt ông Diệp vậy. Hừ. Ba chữ Tống Khinh Thần khiến cơn giận của Thịnh Vân bùng lên. Ánh mắt như bốc lửa. Đúng là một vở kịch hay. Chị Diệp thì theo chủ nghĩa không sinh con, nhà họ Tống thì luôn kiêu căng tự phụ, chọn tới chọn lui, định để đời này tuyệt hậu luôn sao? Cô ăn nói cẩn thận một chút, An Duyệt quét mắt xung quanh, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Thịnh Vân cười nhạt, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Lê Mạn, khóe môi cô ta nhếch lên với vẻ đầy giễu cợt. Bây giờ tôi mới hiểu, anh ta liều lĩnh chấp nhận rủi ro là mất mặt tổ tiên nhà họ Tống để giữ con yêu nữ đó lại. Chẳng lẽ chỉ vì chị Diệp không sinh con, nên giữ cô ta để đẻ thay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có vợ chính thức, ngoài kia lại nuôi tình nhân, anh Tống cũng sướng thật. Tôi có thể tố cáo anh ta. Xoạt, tiếng nói dài dòng của Thịnh Vân lập tức bị cắt đứt. Có dòng chất lỏng ấm áp từ trên đầu chảy xuống, cay rát cả mắt. An Duyệt người vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng từ khi mang thai bỗng lao tới như mũi tên. Một ly sữa nóng đổ thẳng lên mặt Thịnh Vân. Cô cần phải bình tĩnh lại. Nếu còn muốn sống, thì học cách câm miệng đi. Cách chương.